bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn trên của các bạn nhìn chung là tốt, cũng là màn trình diễn tốt nhất từ đầu đến giờ. Như Ngàn Cảnh dừng lại, ánh mắt anh dừng lại ở Lâm Thanh Yến và nói thẳng. Lâm Thanh Yến, cậu hát rất hay, nhưng vừa rồi có hai động tác cậu thực hiện sai. Đúng vậy, tôi cũng phát hiện ra vấn đề này, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đẹp trai. Cynthia nói thêm, huấn luyện viên thanh nhạc Tống Kỳ hơi ngạc nhiên, nói. Thật sao, tôi còn không để ý đến điều đó, chỉ lo nghe cậu ấy hát thôi. Huấn luyện viên rap U Dương Phàm câu vai Tống Kỳ nói đùa. Người anh em, hai tên tứ chi không phối hợp được thì đừng nói mấy cái này. Tống Kỳ bất lực cong môi. Được rồi, ha ha ha, U Dương Phàm anh vừa nói cái gì vậy? Ha ha ha ha, U Dương Phàm nói bừa nhưng lại là thật. Không liên quan, Tống Tống của tụi tôi hát hay là được. Lâm Thanh Yến đặt tay trước người, lễ phép khom lưng, nghiêm túc nói. Đúng vậy, em thực sự không quá giỏi ở phần vũ đạo, sau này em sẽ tiếp tục chăm chỉ. Cảm ơn sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên. Yến Yến thật là ngoan, chân thành quá trời, không sao cả, tiếp tục cố gắng nha, chị xem trọng em. Xông lên, Lâm Thanh Yến chỉ có thế này thôi, ca hát thì được, nhưng nhảy thì kéo quá trời. Cái gì? Gì, gì, có nhảy sai sao? Sai ở đâu? Sao tôi không nhận ra vậy? Đúng là anh ấy nhảy không giỏi, nhưng anh ấy hát rất tuyệt. Giọng hát rất hay. Trong lúc làn đạn tràn ngập sự nghi ngờ thì ngay lúc đó Lục Vũ Kỳ lại lên tiếng, khiến cư dân mạng nghi ngờ bị vả mặt. Trước đó Lâm Thanh Yến bị thương ở chân, cậu ấy đã học nhảy bài này trong vòng 3 ngày, còn ba người chúng em thì đã luyện tập hơn 10 ngày. Lục Vũ Kỳ thấy Lâm Thanh Yến không có ý định giải thích, liền giải thích thay cho cậu. Nghe vậy, các huấn luyện viên trên sân khấu và những thực tập sinh trên ghế đều rất ngạc nhiên. Nếu chỉ mất 3 ngày để nhảy đến trình độ vừa rồi thì thật sự rất tuyệt. An Cảnh nói, đúng vậy, cái này tôi có thể chứng minh. Tôi có mặt trong cuộc phỏng vấn và chân của cậu ấy quả thực bị thương. An Cảnh vừa nói xong, một đoạn video phỏng vấn Lâm Thanh Yến được phát. Ngay lúc An Cảnh hỏi cậu có thể nhảy hay không, Lâm Thanh Yến kéo ống quần lên lộ ra bắp chân quấn băng trắng, thành thật nói rằng mình bị thương khi trèo cây ngã xuống, làn đạn lại cười lớn. Mặc dù nghe có vẻ đáng thương nhưng tôi thực sự rất muốn cười, ha ha ha ha ha. Yến Yến quá thành thật, ha ha ha ha. Tôi thực sự rất thích anh ấy, vừa rồi ai nói cậu ấy không đủ thực lực, lập tức bị vả mặt rồi chứ gì. Động tác của bài nhảy này rất phức tạp, có thể nhảy như thế này trong 3 ngày đã rất ấn tượng rồi. Cậu bé bảo bối gì thế này, ma ma yêu con, Lục Vũ Kỳ mama xin lỗi, mama muốn trèo tường. Tiếp theo, các huấn luyện viên lại đặt câu hỏi, thảo luận việc đánh giá cấp bậc. Bốn huấn luyện viên thảo luận rất lâu và dường như đã gặp phải một vấn đề mà họ không thể lựa chọn. Ngay cả khán giả trong phía trước màn hình có vẻ lo lắng. Cuối cùng, An Cảnh bắt đầu công bố kết quả. Thực tập sinh của Nghệ Hoa Entertainment, Lưu Dương và Lê Xuyên B, cái gì? Vậy mà Lâm Thanh Yến không được B sao? Chẳng lẽ là C? Lục Vũ Kỳ nhất định là A, chẳng lẽ Lâm Thanh Yến cũng đạt A? An Cảnh tiếp tục nói, người đạt điểm A là Lục Vũ Kỳ. Anh dừng lại một lúc và gọi tên Lâm Thanh Yến giữa ánh mắt nghi ngờ và mong đợi của mọi người. Có vẻ bất ngờ nhưng lại hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ những thực tập sinh và khán giả, mà đương sự cũng ngạc nhiên. Lâm Thanh Yến không nghĩ mình có thể đạt được A. Cậu kích động ôm lấy Lục Vũ Kỳ bên cạnh. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên nụ cười vui vẻ. Đôi mắt đào hoa dường như đang lấp lánh. Nói, cảm ơn các huấn luyện viên, cảm ơn mọi người, em sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn. An Cảnh nhìn nụ cười trên mặt thiếu niên, cười nhẹ nói. Vốn dĩ chúng tôi vẫn còn do dự, nhưng sau khi thảo luận tất cả đều đồng ý rằng bạn có thể đạt điểm A. Để xứng đáng với điểm A này, bạn phải chăm chỉ hơn trong tương lai. Điểm A đầu tiên xuất hiện, hơn nữa còn là hai người, mặc kệ những thực tập sinh khác đang nghĩ gì, dù là ghen tị hay không phục cũng vậy. Bề ngoài đều vỗ tay cổ vũ cho họ. An Nam Ý ngồi giữa các thực tập sinh cũng vui vẻ vỗ tay tán thưởng, nhưng lại âm thầm nắm chặt nắm tay, thịt trên móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể mọi chuyện phát triển vượt quá tầm kiểm soát của cậu ta. Nghệ Hoa quả thực lợi hại, có hai cấp A và hai cấp B, thật sự treo những thực tập sinh của những công ty nhỏ trước đó lên đánh, Kỳ Kỳ và Yến Yến đều tuyệt vời. Hóa ra người giỏi đều chơi cùng nhau, song A hay quá trời. Tôi có thể hiểu chữ A của Lục Vũ Kỳ, nhưng Lâm Thanh Yến. Lâm Thanh Yến không phải là người hoàng tộc hả? Lin Trinh Yan Gai Bu Hui Si Hoang Du Ba cứu bé, không nói nên lời, em trai này ca hát nhảy múa giỏi thật sự, được điểm A cũng là chuyện bình thường mà. Dù sao thì tôi cũng không thể rời mắt khỏi lần đầu tiên khi cậu ấy bắt đầu chơi piano. Đúng vậy, Yến Yến thực sự làm tôi ngạc nhiên, tôi sẽ gọi cậu ấy là vợ. Trước, các thực tập sinh của Nghệ Hoa đã quá ấn tượng rồi, tôi thực sự rất mong chờ các cầu thủ của Thần Tinh. Nhân tiện, em trai của An Cảnh thuộc Thần Tinh phải không? Thần Tinh là công ty lên sân khấu áp chót, có 5 thực tập sinh trong đó có An Nam Ý, phong cách bài hát của họ giống với Nghệ Hoa, họ đều mạnh mẽ và bùng nổ, hơn nữa cũng rất có thực lực. Không biết là vì căng thẳng hay vì lý do gì khác mà An Nam Ý đã vô tình bị lỗi khi lên nốt cao, nhưng nhìn chung thì khá tốt và năng lực của cậu ta coi như là ở mức cao so với những thực tập sinh khác. Chị dâu tới cổ vũ cho em trai Nam Nam, cố lên, Nam Nam chắc chắn là tiên nữ giáng trần, xinh đẹp quá, Nam Nam hát quá hoàn mỹ, tôi tin chắc cậu ấy có thể đạt điểm A. À cái này, lầu trên chắc là Thủy Quân, cái này mà gọi là hoàn mỹ đó hả? Giọng hát không những bị crack, mà lớp trang điểm trên mặt An Nam Ý quá đậm phải không? Ngoại hình của An Nam Ý thực ra cũng không quá kinh diễm. Các đường nét trên khuôn mặt cũng có thể coi là đẹp. Nhưng khi trang điểm trông cậu ta sẽ đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy cậu ta thường trang điểm tinh xảo và rất nhiều người hâm mộ thích như vậy. Nghe nói một trong những huấn luyện viên ở đây có người là anh trai của An Nam Ý, đúng không? Mọi người đều nhìn An Cảnh. An Cảnh bất lực đỡ trán cười nói. Là tôi, nhưng mọi người đừng lo lắng. Tôi rất công bằng với tất cả thực tập sinh ở đây. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể thích Nam Nam. Cảm ơn thầy An. An Nam Ý có chút danh mãnh mỉm cười với An Cảnh. Một lúc sau, nước mắt lại trào ra một lần nữa, nói với vẻ tự trách và mất mát. Thật ra, em rất có lỗi với đồng đội của mình. Những nốt cao vừa rồi bị lỗi. Em đứng đây hôm nay vì muốn chứng tỏ bản thân bằng chính thực lực của mình. Em là An Nam Ý. Không phải em trai An Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chân thành cúi người trước mọi người, sau đó nghẹn ngào nói. Em sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân bằng những hành động thực tế trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Nam Nam, cậu rất tuyệt vời. Cố lên. Khóe miệng Lục Vũ Kỳ khẽ nhếch lên, không nỡ nhìn thẳng mà mở mắt, trong miệng lạnh lùng thốt ra 2 chữ. Giả tạo, y liếc nhìn Lâm Thanh Yến bên cạnh. Người đang nhìn mọi người trên sân khấu một cách thích thú, y dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của chàng trai trẻ và hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Không có gì, Lâm Thanh Yến mỉm cười nhẹ nhàng. Đã mấy ngày trôi qua, có vẻ như kỹ năng diễn xuất của An Nam Ý đã tiến bộ một chút. Thương Nam Nam quá, bảo bối, em là người tuyệt vời nhất trong lòng người hâm mộ. Nam Nam cố lên, Nam Nam, em đã giỏi lắm rồi, SOS cứu mạng. Chắc có mình tôi cảm thấy cậu ta giả tạo không? Chứng minh bằng thực lực của mình. Không có An Cảnh thì ai biết An Nam Ý là ai? Tôi chỉ muốn biết cậu ấy dùng mỹ phẩm của hãng nào. Khóc cũng không bị trôi, tôi cũng muốn được như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, điểm cuối cùng của cậu ta cũng là B. Tôi không hiểu, ngay cả Lâm Thanh Yến cũng có thể đạt A. Tại sao Nam Nam của chúng tôi chỉ được B? Tôi nghĩ màn trình diễn của Nam Nam tốt hơn Lâm Thanh Yến nhiều. Có chuyện mờ ám mà, Lâm Thanh Yến nhảy sai 2 động tác, Nam Nam chỉ hát không được một nốt cao, cậu ta dựa vào cái gì mà đạt A? À, fan của An Nam Ý đều mù rồi phải không? Thực lực của Lâm Thanh Yến là được 4 huấn luyện viên công nhận, họ chuyên nghiệp hay mấy người chuyên nghiệp, không cần phải dẫm đâu nha. Đã nói là Lâm Thanh Yến mới tập nhảy có 3 ngày, phải rất mạnh mới được như vậy. Ok. Sau khi tập đầu tiên của Ngôi Sao Ngày Mai được phát sóng đã gây xôn xao dư luận, đây là cuộc thi tuyển tú nhóm nhạc nam trong nước đầu tiên, rất nhiều cư dân mạng xem vì tò mò để xem vui hay xem chuyện cười. Kết quả là Mãn Nhãn thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đội hình huấn luyện viên rất hùng hậu, tuy mấy màn đầu quả thực không tốt, nhưng về sau càng ngày càng có nhiều thực tập sinh có thực lực xuất hiện, hơn nữa còn đẹp trai, mỗi người là một cá tính khác nhau. Khiến người ta ấn tượng nhất là Túng Vương Lục Vũ Kỳ và mỹ nhân ngốc nghếch Lâm Thanh Yến. Vào đêm chương trình được phát sóng, tên của hai người này đã được lên hot search trên Weibo. Rất nhiều cư dân mạng đã đi theo và tìm thấy tài khoản phát sóng trực tiếp của Lâm Thanh Yến. Cư dân mạng Sa Điêu sẽ không lừa dối tôi, buổi phát sóng của Lâm Thanh Yến thực sự rất buồn cười. Quả thật là suối nguồn hạnh phúc của tôi, Sa Điêu, Sa Tan. Vòng ngữ là trên mạng lưu hành từ ngữ, nguyên bản là Silicop, tiếng Anh, một cầu không văn minh dùng từ, sau lại chuyển thành Sa Điêu là hài âm thuyết pháp của từ Sủa Điều, Sa Yong, Ngốc Điều, Ngu Ngốc, ý từ, bởi vì nguyên bản thuyết pháp bởi vì quá mức rõ ràng khả năng tồn tại sẽ bị hài hòa hoàn cảnh. Bởi vậy đại gia từ từ bắt đầu dùng này đó hài âm thuyết pháp đến mịt mờ thay thế nguyễn bản từ. Sau đó trên mạng bắt đầu xuất hiện một số người dùng trên mạng xã hội chế tác đủ loại tương quan avatar hài hước, bị mọi người gọi chung là Sa Điêu Đổ. Từ nay về sau, từ này liền bắt đầu nổi trên mạng xã hội. Bị fan ép đọc thuộc lòng ly tao cười chết tôi rồi, Yến Yến đã làm gì sai? Cậu ấy chỉ muốn hát và nhảy thôi, tại sao lại phải ép đọc ly tao ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngôi sao ngày mai đã để tôi phát hiện cậu bé bảo bối Lâm Thanh Yến này. Không chỉ đẹp trai, vừa ngoan ngoãn vừa có năng lực, lại nghiêm túc và hài hước, thật khó để không yêu. Túm Vương và mỹ nhân ngốc nghếch, tôi chốt đơn này rồi đó. Trong một thời gian, phần đánh giá và video phát sóng trực tiếp của Lâm Thanh Yến đã được cư dân mạng chia sẻ lại với số lượng lớn, và Weibo vốn chỉ có mấy chục nghìn người hâm mộ đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Các thái thái nhanh nhẹn đã bắt đầu thức khuya để chỉnh sửa video, viết fanfic và vẽ fanart. Cách chương